mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Triều Binh Mãi Mã. Bởi vì Hầu Tử Hầu Tôn binh khí vấn đề, Ngộ Không hơi lúng túng một chút. Nếu như là trước, hắn hoàn toàn có thể vọt thẳng vào Long Cung, tìm hàng xóm cũ Đông Hải Long Vương đòi là được. Nhưng là bây giờ không thể làm như thế. Ngao Tắc Lòng là người khác, hắn đã là Long Cung phò mã, lại làm như vậy vậy thì không thích hợp. Tính, hay là tìm Tắc Lòng thương lượng một chút đi. Nghĩ như vậy, Ngộ Không đem chính mình khó xử nói cho Ngao Tắc Lòng. Ngao Tắc Lòng nghe xong nhưng có chút không nói nói. Tôn ca ca, ngươi đang ở đây là loại này sự tình giàu gì, hoàn toàn không cần phải nha. Trực tiếp đi tìm ta bá phụ cùng phụ vương muốn không là được sao? Bốn Hải Long cung tích lũy vô số năm, trong cung bảo vật vô số. Đừng nói Hoa Quả Sơn như vậy điểm yêu binh, coi như nhiều hơn nữa gấp mấy lần. Ta cũng có thể cho bọn họ mỗi người thỉnh cầu tới một bộ binh khí. Ngộ Không ngạc nhiên, có câu nói nữ sinh hướng bên ngoài, quả nhiên không phải là không có đạo lý nha. Hảo ca ca, ngươi sẽ chờ ta tin tức tốt đi. Ta đi trước Đông Hải Long cung đi một vòng, sau đó lại đi tìm phụ vương ta. Vừa nói, Ngao Tắc Lòng liền đáp mây bay rời đi Hoa Quả Sơn. Nàng sở dĩ có lòng tin như vậy, lại không chỉ là bởi vì nàng là Tây Hải Long cung công chúa. Càng trọng nếu là bởi vì nàng là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không phu nhân. Đừng bảo là bây giờ Hoa Quả Sơn một ngày mạnh hơn một ngày. Binh cường mã tráng, vẻn vẹn là ba vị đại vương cũng đủ để cho bốn Hải Long tộc chân rất coi trọng. Cho nên, Ngao Tắc Lòng tại về nhà mẹ đẻ lúc, Lão Long Vương không có cũng không ít dặn dò hắn nhất định phải để cho Tôn Ngộ Không cực kỳ chiếu cố một chút bốn Hải Long tộc. Không có cách nào ai bảo bốn Hải Long tộc tại tam giới địa vị lúng túng như vậy đây. Là lấy, Ngao Tắc Lòng mới sẽ có lòng tin như vậy. Sau ba ngày, Ngao Tắc Lòng liền mang theo một nhóm lớn binh khí đi tới Hoa Quả Sơn. Mà còn không chỉ có vũ khí, còn có khôi giáp, Hoa Quả Sơn yêu binh nhân viên một bộ, còn có còn thừa lại. Hơn nữa, những thứ này binh khí đều là Long tộc binh tôm tướng cá nhóm cho đưa tới. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không cũng không biết nên nói cái gì. Tốt như vậy lão bà còn có cha vợ, đi nơi nào tìm nha. Đuổi đi đưa binh khí binh tôm tướng cá, Ngộ Không an bài Ngưu Ma Vương đi phân phát binh khí. Mà chính hắn là kéo Ngao Tắc Lòng tay nhỏ, đưa nàng đón vào trong động phủ. Ta hảo muội muội, ngươi thật là quá lợi hại, làm việc như vậy ra sức, ngươi nói nhượng ca ca thế nào tưởng thưởng ngươi đây. Ngao Tắc Tâm Nhãn Châu chuyển một cái nói, Tôn ca ca, ta không muốn tưởng thưởng, những thứ này binh khí đều là bốn Hải Long cung ra. Ngươi sau này nhiều hơn chiếu nhìn một chút bốn Hải Long tộc là được. Trông nom bốn Hải Long tộc, loại này sự tình coi như ngươi không nói ta cũng biết làm nha. Ngươi là ta hảo muội muội, ai muốn khi dễ người nhà ngươi, ta tự nhiên không đáp ứng. Ngươi nói một chút, còn muốn hay không còn lại tưởng thưởng nha. Ngộ Không vung tay lên nói. Ngao Tắc Lòng nói, nhưng là, người ta thật nghĩ không ra muốn tưởng thưởng gì, nếu không thì Tôn ca ca ngươi liền thiếu trước người ta đi. Đợi nhân gia nghĩ đến đang nhớ ngươi thỉnh cầu. Ngộ Không cười hắc hắc, sau đó nằm ở Ngao Tắc Lòng bên tai nói, nếu không thì ta như vậy tưởng thưởng một chút ngươi đi. Vừa nói, Ngộ Không bàn tay đã che ở Ngao Tắc Lòng trên thân thể. A, đây không tính là ca ca ngươi, cái này rõ ràng là tưởng thưởng chính mình có được hay không? Tưởng thưởng chính ta sao? Chẳng lẽ chính ngươi liền không sảng? Tự nhiên, dĩ nhiên là sảng, nhưng là ngươi a, nói tới chỗ này, Ngao Tắc Lòng lời đã không nói được. Đại chiến bắt đầu, Ngộ Không đã bắt đầu chinh phạt lên. Hầu binh nhóm đều đạt được khôi giáp cùng binh khí. toàn thể chiến lực tăng lên một mảng lớn. Như vậy thứ nhất, Hoa Quả Sơn thế lực cũng bộc phát mạnh mẽ, uy danh cũng càng truyền càng xa. Theo Hoa Quả Sơn uy danh truyền, mỗi một năm hết Tết đến cũng không hề thiếu tiểu yêu đều mộ danh tới. Những thứ này tiểu yêu tốt xấu lẫn lộn, Ngộ Không yêu cầu Vượn Diệt Sinh đối với bọn họ tinh tế thẩm định tuyển chọn. Tiềm lực đại phân tại một tổ, tiềm lực tiểu phân tại một cái khác tổ, phân biệt tiến hành huấn luyện. Bây giờ, trải qua ít năm như vậy tích lũy, Hoa Quả Sơn yêu binh càng ngày càng nhiều, đã là ban đầu chỉ có hầu tộc lúc nhiều gấp 3. Bất quá, Hoa Quả Sơn rất lớn, hoàn toàn có thể trang bị những thứ này tiểu yêu, mà còn, những thứ này tiểu yêu trải qua huấn luyện sau đó, cũng đều trở thành Hoa Quả Sơn sinh lực. Đương nhiên, những thứ này tiểu yêu còn tại thứ hai, thật sự nhượng Ngộ Không có hứng thú chính là những kia đại yêu. Mấy năm nay, tại Ngộ Không bày mưu tính kế, Ngưu Ma Vương cũng không ít đi ra ngoài hành tẩu, khắp nơi làm quen đại yêu. Bây giờ Ngưu Ma Vương tại tam giới yêu tộc trong có thể nói giao du rộng rãi. Đại ca, những thứ này đại yêu ta cảm thấy đến có thể tranh thủ thoáng cái. Còn như còn lại, không phải dã tâm quá nặng, chính là bản lãnh không được. Coi như kéo tới chúng ta Hoa Quả Sơn, đến lúc đó cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên, ta không đề nghị mời chào bọn họ. Ngưu Ma Vương mấy năm nay đi ra ngoài kết giao thiên hạ bầy yêu, sớm đã đem thiên hạ đại yêu sờ thất thất bát bát. Lúc này nghe được Ngộ Không chuẩn bị mời chào những thứ này đại yêu, rất nhanh thì liệt ra một cái danh sách. Đi nha, lão Ngưu, không nghĩ tới ngươi còn có cái này đầu não, lại liệt rõ ràng. Được, cứ dựa theo ngươi danh sách đi chấp hành. Có thể mời chào liền khai ra, không thể mời chào chúng ta cũng chớ miễn cưỡng. Ngộ Không mắt thấy số tuổi thọ kiếp tức sắp đến, tự nhiên muốn chuẩn bị thêm một chút. Đại phát Ngưu Ma Vương đi ra ngoài mời chào bầy yêu sau đó, Ngộ Không cũng rời đi Hoa Quả Sơn. Hắn muốn đi Tây Ngưu Hạ Châu mời chào Bằng Ma Vương cùng Giao Ma Vương chờ đại yêu. Những năm gần đây, Ngộ Không mặc dù phần lớn thời gian đều mang tại Hoa Quả Sơn trên, nhưng là lại cũng không phải là một bước không hề rời đi. Trước một chút bạn cũ, tự nhiên cũng là thường xuyên liên lạc. Trải qua nhiều năm như vậy, Bằng Ma Vương cùng Giao Ma Vương chờ bạn cũ đã bị Ngộ Không hoàn toàn thuyết phục, mà còn bây giờ Hoa Quả Sơn binh cường mã tráng. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn đưa ra cành ô liu, những thứ này đại yêu chính xác sẽ gia nhập Hoa Quả Sơn. Mà sự thật cũng quả nhiên giống như hắn đoán nghĩ một dạng, Giao Ma Vương cùng Bằng Ma Vương vừa nghe Ngộ Không ý đồ, không chỉ có đáp ứng một tiếng, hơn nữa còn quyết định mang theo tộc quần cùng rời đến Hoa Quả Sơn. Như vậy thứ nhất, Hoa Quả Sơn trong liền lại nhiều hai cái tinh binh, một nhánh Giao Long tộc thủy binh, một nhánh Đại Bằng tộc không binh. Tính như vậy đến, Hoa Quả Sơn đã là hải lục không tam quân đầy đủ hết. Mà khi Ngộ Không mang theo Đại Bằng tộc cùng Giao Long tộc trở lại Hoa Quả Sơn lúc, Ngưu Ma Vương đã khai ra một đoàn đại yêu, cộng thêm Bằng Ma Vương cùng Giao Ma Vương, Ngộ Không đem những thực lực này mạnh mẽ đại yêu dựa theo thật lực cao thấp sắp xếp vị trí. Như vậy thứ nhất, Hoa Quả Sơn đại vương liền do nguyên lai ba vị tăng thêm đến bảy vị, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.